Hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 46, góc truyện audio.com. Trong phòng, ngọn đèn u ám, sau khi bọn người Mộ Dung Trần đi khỏi, những người phụ nữ vốn ngồi bên cạnh những người đàn ông lúc nãy cũng đi ra ngoài, mọi thứ lập tức trở nên an tĩnh. Tình Tình uống một hớp, nước trái cây, vị lành lạnh làm cho Tình Tình sau khi uống một ngụm lại. Uống tiếp một ngụm nữa cho đến khi ly cạn không thấy đáy. Nhưng, sau khi uống xong nước trái cây, cô cảm thấy mắt mình mệt mỏi rã rời. Chỗ đàn ông bọn họ nói chuyện, nếu như không có chuyện gì, anh ta mang. Cô đến đây làm gì? Ăn xong thì chờ cô về nhà không tốt sao? Ghế, sofa mềm mại ở sau lưng, Tình Tình không muốn suy nghĩ đến chuyện của anh ta nữa, dù sao cũng không có những người khác ở đây, cô dựa vào sofa, đầu hơi choáng váng, bụng và eo cũng cảm thấy đau, khoảng thời gian này cô thường cảm thấy mệt mỏi. Bất chi bất giác Tình Tình cứ ngủ như vậy, ngay cả thời điểm nào anh nói xong chuyện cũng không biết. Trần, đây là báo cáo thẩm hạch mà cậu muốn. Cố Kỳ Nam từ trong cặp tài liệu lấy ra một túi tài liệu đưa cho Mộ Dung Trần. Tôi lại nợ cậu một ân tình rồi. Mộ Dung Trần không khách khí nhận lấy. Nhà Mộ Dung muốn tìm thứ gì cũng được, nhưng Mộ Dung Trần không muốn dùng danh nghĩa của nhà Mộ Dung làm chuyện riêng. Trần, cậu thật sự không phải muốn đuổi cùng giết tận chứ? Cố Kỳ Nam vừa đứng lên, sau đó cùng Âu Thánh Nguyên đi ra ngoài. Yên tâm, sẽ không liên lụy đến cậu. Mộ Dung Trần cười cười, báo cáo đã nằm trong tay anh, về phần phải làm thế nào, anh vẫn chưa xác định được. Vậy bọn tôi đi trước, A Nguyên, tớ ngồi xe của cậu. Làm thủ trưởng của nhân dân, Cố Kỳ Nam khi đến club tư nhân như thế này, dĩ nhiên sẽ không lái xe của mình, Âu Thánh Nguyên nhún vai đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhìn Tình Tình một cái, mà một người lớn lối hơn, còn trắng trợn mở miệng. Trần, em gái nhỏ của tôi hình như ngủ quên rồi. Trầm Ngôn, tôi cảnh cáo cậu, nếu như không phải Trầm Ngôn nhanh chân lẹ mắt trốn khỏi, một quyền của Mộ Dung Trần nhất định sẽ trúng khuôn mặt đẹp trai của hắn. Trầm Ngôn, đi đi, người phụ nữ của cậu vẫn còn đợi ở bên ngoài kia. Vì để tránh cho hai người này đánh nhau, cũng vì muốn Mộ Dung Trần bồi dưỡng tình cảm với cô vợ mới của anh, nên Âu Thánh Nguyên với Cố Kỳ Nam trực tiếp lôi kéo anh đi về phía cửa. Về phần người đã ngủ thiếp đi, làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm thì phải xem bản lĩnh của Tứ Thiếu Anh. Cô gái này, đến ngồi cũng có thể ngủ, thật là phục cô. Sau khi tất cả mọi người đều đi, Mộ Dung Trần đi đến trước mặt Tình Tình. Đang nửa ngồi, nửa ngủ, đưa tay vén tóc mai trên trán của cô ra phía sau, lộ ra cái trán trắng noãn, nhưng ngón tay thon dài lưu luyến không muốn rời khỏi gương mặt trắng noãn của cô, nên vuốt ve. Ừ, không cần, trong giấc ngủ mơ màng, Tình Tình vô thức thì thầm, muốn đem tay nhỏ bé gạt đầu sỏ đã làm cô ngứa ngáy. Tình Tình, về nhà. Mộ Dung Trần ngồi vào bên cạnh cô, đem đầu của cô tựa vào trong ngực mình, lại bị cô vô thức đụng chạm gợi lên một cỗ tà hỏa. Không muốn, nơi nào là nhà của cô? Không muốn cái gì? Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không nói cho anh, người đẹp trong ngực chợt mở mắt ra yên lặng, nhìn mặt của Mộ Dung Trần, mà anh cũng yên lặng nhìn cô. Tựa hồ như cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, trong đầu Mộ Dung Trần thoáng, góc truyện audio.com, hiện lên khuôn mặt cười như không cười của Âu Thánh Nguyên trước khi đi, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, người con gái bình thường không muốn nói chuyện với anh, đã đưa tay đẩy tay anh ra. Không cho phép anh ôm tôi, em là của người của anh, tại sao không cho anh ôm? Mộ Dung Trần cầm tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Tay nhỏ bé dưới ánh đèn trắng mịn như ngọc, những ngón tay thon dài mỗi một ngón đều đẹp long lánh, khiến anh hận không thể cắn chúng nuốt vào. Bụng, không cần phải bàn, ly nước trái cây vừa rồi nhất định là kiệt tác của Âu Thánh Nguyên. Bằng không, Tình Tình không thể nào ngủ, quên ở bên ngoài, sau khi tỉnh lại, ánh mắt của cô cơ hồ có gì đó không? Đúng, nếu như bình thường, cô không thể cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy, chỉ có điều cậu ta đã bỏ thứ gì vào trong ly. Anh không có thời gian đi nghiên cứu, anh ngược lại muốn nhìn xem cô, gái này sẽ biến thành dạng gì, ít nhất trông cô bây giờ rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến anh muốn ăn cô, tôi không phải người của anh, tôi là của tôi khát nước, mau lấy nước cho tôi uống. Đấm nhỏ trực tiếp đấm vào lồng ngực lớn, sau đó lại đấm. Cô nhất định không biết mình đang nói gì, làm gì. Mộ Dung Trần chợt cười. Nhanh lên, mau lấy nước cho tôi. Được, anh thoải mái vỗ vỗ mặt cô, Mộ Dung Trần đưa tay lấy ly rượu lúc nãy đưa cho cô. Tôi đút em uống được không? Anh dài dòng quá, đem ly rượu trống rỗng trả lại cho anh, trên mặt Tình Tình đỏ bừng, thân thể bắt đầu cảm thấy khô nóng. Uống nữa, Mộ Dung Trần ôm lấy cô đi về phía cửa. Nơi này không phải là nơi tốt, chúng ta đi chỗ khác uống. Anh gạt tôi, không gạt em, Mộ Dung thiếu gia, đây là thẻ mở cửa phòng của ngài, Âu tiên sinh còn cố ý dặn dò, hy vọng ngài chơi vui vẻ. Có còn chu đáo nào hơn hay không? Mới kéo cửa phòng ra, một phục vụ đã chờ lâu bên ngoài đi vào. Dẫn đường, xem ra anh đã sớm bị người khác mưu hại nha. Chỉ là, không quan trọng, phóng túng một chút cũng không sao. Nước đâu, tại sao không có nước? Đầu giường như trở nên mơ màng, Tình Tình chỉ có thể mặc cho Mộ Dung Trần ôm mình đi vào thang máy. Bảo bối, sẽ có nước nhanh thôi. Ôm cô, nhìn gương mặt đáng yêu của cô thoải mái an ủi cô tình chiều khó nén, hôn lên hai gò má phiếm hồng của cô. Hai người hôn nhau khiến cho người phục vụ trước mặt khẩn trương đến thẳng. Tắp xương sống, động cũng không dám động một cái. Xem ra Âu tiên sinh, nói chơi vui vẻ thật là có ngụ ý nha. Khách trương.